Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1292, chương 1288 các ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được nàng. Cũ nát âm u phòng nội môn bị mở ra. Phòng nội đầu tiên là nồng đậm mùi máu tê tràn ngập ra tới. Có chút gay mũi, Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn cơ hồ đồng thời tiến vào phòng. Ánh đèn lờ mờ. Trong phòng đồ vật hỗn độn không thôi, ở sự tình phát sinh lúc sau. Bọn họ liền mã bất đình để tìm kiếm Nhan Bạch tung tích cùng với bắt đi Nhan Bạch người kia tung tích. Tìm kiếm một người tung tích là rất đơn giản. Đặc biệt là ở Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn đều vận dụng đại lượng tài nguyên sau. Quý Bạch Mặc bên người đứng chính là Ôn Hữu Thần. Hiện giờ Ôn Hữu Thần kiềm chế một người, đây là một cái ăn mặc dày nặng áo khoác che giấu thân hình. Nam nhân, người nam nhân này diện mạo bình thường đến cực điểm, hiện giờ mặt mũi bầm dập, miệng phun máu tươi, nửa chết nửa sống, hiển nhiên là muốn sắp không sống nổi. Giờ phút này bị kéo dài hơi tàn thân mình tới rồi nơi này. Hơi thở thoi thóp, nàng ở nơi nào? Quý Bạch Mặc nhìn người nam nhân này, khóe môi ý cười giạt giáo, thanh âm mang theo ngày thường ôn nhuận, lại gọi người cảm thấy không hàn mà túc. Hắn cặp kia màu hổ phách trong con ngươi nửa điểm ánh sáng cũng không. Ít nhất trước mặt nam nhân cảm giác là cái dạng này. Hắn thân mình run túc, tự hồ đối Quý Bạch Mặc sợ đến tận xương tủy. Thậm chí cảm thấy, tồn tại so tử vong còn muốn khủng bố. Ta không biết. Ta thật sự không biết. Ta liền đem người mang đến nơi này. Nam nhân thanh âm suy yếu vô lực. Mang theo sợ hãi thật sâu, Quý Bạch Mặc nghe nam nhân nói. Khẽ cười một tiếng, cũng không đáp lại, chỉ là dạo bước đi vào trong nhà. Mộ Phạn đã đem phòng nội cấp điều tra một lần, không thu hoạch được gì. Trừ bỏ, nằm trên mặt đất vô hơi thở Mộ Tiểu Manh. Cùng với camera ngoại, Mộ Phạn cấp Mộ Tiểu Manh làm cấp cứu thi thố. Mộ Tiểu Manh ở Nhan Thế Lương vừa mới nào một kích chung chỉ là lâm vào gần chết trạng thái lại. Không có chân chính chết. Hiện giờ bị Mộ Phạn như vậy quính lên cứu. Cứu về rồi. Đồng thời rơi trên mặt đất cái kia camera chụp ghi hình cũng bắt đầu truyền phát tin, hình ảnh chung. Nhan Bạch nằm ở trên giường. Bị dây thừng buộc chặt. Nhan Thế Lương từng cái cởi ra Nhan Bạch quần áo. Mộ Tiểu Manh đầu xuất hiện ở trước màn ảnh. Trong mắt mang theo trả thù khoái cảm, tràn ngập âm trầm cùng ngoan độc. Nàng mở miệng nói, Mộ Phạn ca ca, Quý Bạch Mặc, các ngươi không phải thực thích nàng sao? Hiện tại, ta muốn cho các ngươi hảo hảo thưởng thức một chút nàng kia động lòng người thân thể. Tận mắt nhìn thấy nàng bị người khác cấp đùa bỡn cảm giác, những lời này quanh quẩn ở trong nhà. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Mộ Phạn sắc mặt khó coi. Nhìn nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp, hắn ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, phảng phất lần đầu tiên nhìn thẳng vào người này. Vừa mới mở to mắt, Mộ Tiểu Manh thấy đó là Mộ Phạn mặt. Này trương lạnh băng khuôn mặt, Mộ Tiểu Manh, nàng ở nơi nào? Ha ha a, Mộ Phạn ca ca, ngươi quả nhiên là thích nàng. Nhìn các ngươi cứ như vậy cấp bộ dáng, ta thật sự hảo vui vẻ a. Nàng sẽ không đã trở lại. Các ngươi không bao giờ có thể thấy được đến nàng. Mộ Tiểu Manh hiện giờ đã là ở gần chết bên cạnh. Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hiện giờ chỉ là chống một hơi. Nàng tươi cười âm ngoan. Phảng phất mang theo ác độc nhất nguyền rủa. Mộ Tiểu Manh tựa hồ kỳ vọng dùng cái này ngôn ngữ đi. Kích thích Mộ Phạn. Chẳng sợ Mộ Phạn đối nàng chán ghét cũng hảo. Duỗi tay đánh nàng cũng hảo. Chính là Mộ Phạn lại liền liếc nhìn nàng một cái đều không có. Phảng phất liền chán ghét đều không muốn bố thí cho nàng. Cũng đồng dạng không nghĩ đụng vào nàng, Mộ Tiểu Manh chống cuối cùng một hơi. Cuồng loạn đối với Mộ Phạn mở miệng, Mộ Phạn ca ca. Ta là ngươi thân muội muội, ta mới là ngươi thân muội muội. Chẳng lẽ ta liền so bất quá nàng sao? Ở ngươi trong lòng, ta còn không bằng nàng một sợi tóc quan trọng. Mộ Phạn không có trả lời Mộ Tiểu Manh nói. Phảng phất là ở truyền lại một cái ý tứ. Nàng căn bản không xứng cùng Nhan Bạch so. Hết chương.